Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 162, C162, chép 215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây sẽ là lúc kết thúc cho cuộc chiến này. Ông Bahram vừa dứt lời, tất cả ánh mắt của mọi người đều đang dồn về phía của Hoa Lan. Mọi thứ xung quanh đang dần tan biến nhưng tinh thần chiến đấu của gia đình họ thì không. Vì bây giờ, họ vẫn còn cơ hội, không gì là không thể cả. Tất cả mọi người trên thế giới phép thuật lẫn thế giới loài người đang đặt niềm tin vào họ. Chắc chắn họ sẽ thành công, dù có thất bại bao nhiêu lần, họ luôn vượt qua nó và đứng lên. Ông Bahram mở quyển sách ra, bên trong quyển sách bỗng dưng phát sáng rồi một dòng chữ chạy dài hiện ra xung quanh họ theo một vòng tròn vô cùng sáng. Gia đình họ dường như không cần nói gì cũng biết họ đang cần phải làm gì. Tất cả mọi người đang tập trung sức mạnh phép thuật của mình lại chuẩn bị cho lần đánh cuối cùng này. Gia đình họ bay lên cao trên bầu trời, song song đó là Hoa Lan cũng bay theo họ. Ông Bahram đưa quyển sách lên cao, quyển sáng ấy phát ra một luồng ánh sáng phép thuật vô cùng mạnh mẽ, những dòng chữ lơ lửng đang dần di chuyển mạnh mẽ và nhanh hơn xung quanh họ. Không cần đợi ai, những dòng chữ ấy bỗng dưng lao thẳng đến chỗ Hoa Lan một cách nhanh chóng. Nhanh đến nỗi Hoa Lan chỉ còn cách đưa tay ra đỡ chứ không thể nào tránh kịp. Tất cả chúng ta cùng hợp lực. Ông Bahram vừa dứt câu, ông chú mây, ông mưa Pangol, Chini, hoa hồng, bắp cải, Yai, Suri Peony, Ngọc Yến, Charu, ma nam và ma nữ cùng nhau đưa tay lên cao. Xung quanh họ toát ra một luồng sức mạnh phép thuật vô cùng mạnh mẽ, có cả sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng, sức mạnh phép thuật của quả cầu thủy tinh và sức mạnh phép thuật kết hợp của Ngọc Yến và Peony. Tất cả đều đang hiện diện ở đây cùng với sự quyết tâm, niềm tin chiến thắng của gia đình họ đối với Hoa Lan. Còn có cả những người đã hy sinh bản thân mình trong cuộc chiến này, họ luôn hiện ở đây và ủng hộ cho gia đình ông Bahram. Tất cả mọi người đều sẽ phải vượt qua tất cả và để được đứng ở đây, đã có quá nhiều thứ phải hy sinh. Thế giới phép thuật đang bị sự hòa bình vĩnh cửu của Hoa Lan khống chế, đây cũng chính là cơ hội để xây lại một thế giới phép thuật dưới sự hòa bình thật sự. Nhưng để làm được điều đó, trước tiên họ phải giải quyết được sự hòa bình vĩnh cửu của Hoa Lan. Kể cả thế giới loài người cũng vậy, nhất định không để thế giới loài người bị gieo rắc sự hòa bình vĩnh cửu. Vì đây vốn dĩ đã là một thế giới quá đỗi xinh đẹp. Bảy màu sắc của cầu vồng hiện cũng chính là sự tượng trưng cho mỗi một thành viên trong gia đình ông Bahram. Họ đang đồng tâm hiệp lực, tất cả đều đang có một mong muốn duy nhất, đó chính là sự hòa bình thật sự dành cho thế giới phép thuật và thế giới con người. Điều này thật sự là quá khó khăn ư, chỉ cần có gia đình, có bạn bè xung quanh, họ nhất định sẽ làm được bằng bất cứ giá nào. Cách chương.